lửa băng, để bản cô nương tự chọn. Chương 38, hoa mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bãi giữ xe ngầm của khách sạn, chiếc Ferrari màu bạc nhanh chóng rời khỏi lão đại. Thật uổng công khi chị không đi làm diễn viên đấy. Đối với Piper mà nói, Thiên Đình không chỉ là lão đại của cô mà còn là một thần tượng. Trong lòng cô, Thiên Đình thật sự rất hoàn hảo, bởi vậy chỉ cần Thiên Đình quyết định điều gì, cô tuyệt đối sẽ ủng hộ vô điều kiện. Lão đại, theo nguồn tin thì Nghiêm lão đại đã xuất hiện tại nơi đây. Ước chừng nửa tiếng nữa sẽ tới khách sạn. Bây giờ Chia đã quay về với vẻ mặt lạnh băng như ngày thường, xem ra anh cũng là một diễn viên tài năng xuất chúng đi. Không tồi, tốc độ cũng không quá chậm đi, bất quá vẫn là chậm hơn một bước so với chúng ta. Tên Ngụ Phong Kỳ giao lại cho Linda đi, ta tin chắc lần này hắn sống sẽ rất khó coi. Trên người của Thiên Đình đã không còn bộ dạ tiệc xinh đẹp kia nữa, mà thay vào đó là một bộ quần đùi jean áo thun trắng như thường ngày. Trên tay cô là ly rượu, loại mà cô ưa thích. Sato La Mission Hao Brian Persak Leo Nhông, 1961, hay được gọi là La Mission. Loại rượu này xuất phát từ nước Pháp, có hương thơm của cà phê mocha và hạt dẻ. Đó cũng là lý do Thiên Đình thích nó. Bạn biết đó, nó có hương thơm của cà phê. Lão đại, người chắc là không đến Trung Đông chứ? Ở đó cô sẽ tuyệt đối an toàn, còn Việt Nam? Chia vẫn không nhịn được mà hỏi cô thêm một lần nữa. Tình cảm của hắn đối với cô quả thật rất là rắm rối, khinh trọng cô cũng có yêu đi, chỉ là hắn lại không có chiếm hữu, đối với hắn thấy cô thoải mái là ổn rồi. Không, một khi ta còn trong thế lực của Densis, Nghiêm Phong sẽ không để yên đâu, hắn biết ta sẽ đến đó, có thể nói đó là thế lực duy nhất ta có thể dựa vào. Ta không muốn lại làm phiền ông ấy nữa. Nhưng Việt Nam, Piper cũng không kém lo sợ, cô vẫn là ủng hộ Thiên Đình vô điều kiện. Nhưng mà lo sợ vẫn là lo sợ đi, dù sao đó cũng là địa bàn của Lập Hằng. Ai cũng biết Lập Hằng với Nghiêm Phong luôn đối mặt, mà lão đại nhà cô lại là, Lập Hằng sẽ không làm gì chị. Thiên Đình biết cô bé lo sợ điều gì, cô khẽ nở nụ cười trấn an Piper. Chứ không phải, lời đồn lúc trước, em tin lời đồn hay tin lời ta. Mặc kệ lúc trước ta bị nhầm lẫn hay bị gài bẫy, nhưng ta biết chắc một điều, Lập Hằng sẽ không làm gì tổn hại đến ta. Chị tự tin như vậy. Piper dường như không tin nổi vào thái độ tự tin vào kẻ thù của lão đại nhà mình. Dù gì cũng là kẻ thù, có nhất thiết phải có niềm tin như vậy không? Phải, bởi vì một người, Lập Chi Chi, đến lúc về thăm những người bạn chí cốt rồi, trong trung tâm thương mại Roselli Plaza, thành phố Hồ Chí Minh. Thiên Đình đứng trước một gian hàng thời trang thuộc tập đoàn đa quốc gia Eternal. Cô ngước nhìn một dãy những con mơ no canh, điều làm cho cô đáng chú ý ở đây chính là những bộ đồ này đều được thiết kế theo họa tiết hoa mai. Những trang phục này thật sự rất đẹp, cô rất thích, hay nói cách khác chúng được thiết kế theo sở thích của cô. Sau khi nhìn dòng chữ, sản phẩm độc quyền, không bán, xem ra cô ra đi 3 năm vẫn là có người nhớ đến mình. Trên môi cô vẫn là một nụ cười thật tươi, một nụ cười tự nhiên không chút giã dối. Thiên Đình bước vào cửa hàng, vẫn là không gian quen thuộc. Nơi này chính là do cô thiết kế, từng vị trí của khu hàng cũng là do cô chỉnh sửa, thậm chí ngay cả những kệ trưng bày cũng là do cô tự tay chọn. Xin chào quý khách, cần gì? Một cô nhân viên bước ra, thái độ không cần phải nói. Cực kỳ tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nhìn bộ dạng của cô mà đánh giá con người của cô chứ, Thiên Đình thầm nghĩ, vừa đánh giá cô nhân viên trẻ trước mặt, nhìn xong cô dám chắc suy nghĩ của mình đúng trên 90. Lấy những trang phục trên đó xuống cho tôi. Thiên Đình chỉ tay về phía tủ trưng bày, mặc kệ cô ta nghĩ gì nhưng cũng không đến nổi không biết đến cô là ai chứ. Cô khi vào cửa hàng không nhìn sao? Hàng đó không bán, cô nhân viên nói xong vẫn là nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa. Xem ra quả thật không biết mình là ai rồi. Thiên Đình thở dài một tiếng, mày nhíu lại, tâm tình mới vừa tốt lên được chút xíu giờ lại tồi tệ hơn. Vậy quản lý của các cô đâu, gọi anh ấy ra đây. Có quản lý ra cô căn bản cũng sẽ không mua được đâu, nó không bán. Với lại cô nhìn lại bộ dạng mình thử xem, đi vào đây tham quan là được rồi, không cần phải. Chuyện gì vậy hả, cô nhân viên vẫn chưa nói xong đã bị một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy nam tính cắt ngang. Tuy nhiên thấy âm thanh như vẫn không thấy người đâu, thấy tác phong quen thuộc, Thiên Đình vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Chia và Piper này giờ đi sau lưng của Thiên Đình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô, nếu không phải cô ra lệnh không được động thủ thì không biết cô nhân viên ấy đã bay đến phương trời nào rồi. Hai người cũng không hiểu nơi này có cái gì đặc biệt thế nhưng lão đại lạnh lùng của bọn họ lại cười thực là tươi. Dạ quản lý, có một khách hàng gây rối, cô ta nhất quyết muốn lấy trang phục trên tủ trưng bày xuống. Tủ trưng bày, cô ta là ai? Giọng nói mang đầy vẻ uy hiếp nhưng mà âm thanh phát ra ngày càng gần, có lẽ sắp lộ diện rồi. Bước ra khỏi khu vực quản lý là một chàng trai trẻ tuổi khoảng 24-25, nhưng cực kỳ điển trai. Nhưng mà thái độ của anh cực kỳ lạnh lùng cùng xa cách. Khi bắt gặp cô gái đang ngồi ung dung trên chiếc sofa của cửa hàng thì gương mặt của anh biến hóa. Khá là thú vị, biến hóa sao nhỉ, mắt chữ A miệng chữ O, gương mặt thì đỏ bừng không biết có phải là bị sặc cái gì rồi không? Biến đổi từ ngạc nhiên sang không tin nổi rồi sang kinh kỳ. Anh như thấy người ngoài hành tinh, cả người run rẩy miệng lắp bắp nói mãi mới được một câu. Thiên, đình tiểu thư, thái độ của anh thật sự rất là quái gở, làm cho mọi người trong cửa hàng không khỏi trợn mắt ngoài trừ Thiên Đình. Cô không lấy gì làm ngạc nhiên mà là, đang thưởng thức, khi nghe tiếng hô của vị quản lý, một loạt đám người từ trong phòng quản lý chạy ra ngoài đứng thành một vòng cung lớn ngay trước ghế sofa rồi cúi gập người xuống. Đình tiểu thư, ngoài mặt ai cũng rất là nghiêm trang nhưng vẫn không giống được vẻ kích động. Thiên Đình từ trên sofa đứng lên hướng những người nhân viên nở nụ cười thật tươi. Chào các chị, lâu rồi không gặp, có nhớ em không? Nhớ, chứ, mọi người hầu như đồng loạt. Đúng rồi, tôi phải báo cho Chi Chi tiểu thư. Á, đúng rồi, cậu Thành, còn cậu Thuận cùng cậu Tường nữa. Ai nhìn vào cũng có thể thấy được các cô đang cực kỳ kích động. Nhưng Thiên Đình cũng coi như không thấy gì, có vẻ đã quen. Cô tiếp tục hướng tới người thanh niên vẫn đứng hình nơi kia. Lão quỷ, đây là thái độ đón tiếp em sao? Chàng trai như thoát khỏi giấc mộng la lên một tiếng rồi hướng Thiên Đình ôm chặt. Đình, cô thật là hù chết người. 3 năm, cô mất tích đâu 3 năm. Thiên Đình không nói gì cũng không có đẩy người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đó sau khi xác định sẽ ở lại, cô chỉ kịp nhắn cho một người rằng cô đi du học, ngoài ra một chữ cũng không có. Có vẻ thật sự là hù chết mọi người rồi. Tầm mắt cô một lần nữa dừng lại trên tủ trưng bày, chính nơi đó đã nới lên tất cả mọi người, không ai quên cô. Đình, liệu cô có nên giải thích một chút không đây? Đi gì mà 3 năm trời không có một chút liên lạc. Sau khi hết kích động, chàng trai cũng buông Thiên Đình ra. Này, lão quỷ, có phải là nên cho tôi coi đồ của tôi trước không? À, còn không mau lấy chìa khóa ra. Chàng trai như vỡ lẽ ra quay người nhìn về cô nhân viên đã sớm bị hù dọa tới xanh cả mặt quát. Đình, sao em biết nó là của em? Hoa mai, Chi thiết kế cho em luôn sử dụng hoa mai, đó đã là độc quyền của em rồi. Phải, lần đó cô ấy còn đòi đi đăng ký bản quyền cho em, độc quyền sử dụng họa tiết hoa mai. Ha, nhớ đến chuyện trước đây, cả hai người đều nở nụ cười rất tươi. Nhưng không khí rất nhanh bị một tiếng hét làm hỏng mất. Đình, nghe giọng nói quen thuộc, Thiên Đình quay người lại nhìn người vừa mới hét lên, cô vừa mừng lại vừa sợ. Mừng đương nhiên là vì cô đã gặp lại được cô bạn chí cốt của mình, còn lo la vì cô ấy chính là được làm bằng nước. Cách chương.